Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 23, chấn kinh tứ tòa. Ha ha ha, nơi này có lạc đàn, đến bây giờ còn dám một mình xông xáo. Thật sự là muốn chết a. A Đông mới vừa gia nhập tỷ thí đại trận mười mấy phút. Cười to một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Xoạt, một trận gió gào thét mà qua. Chỉ gặp 13 đạo thân ảnh xuất hiện ở rồi con đường trên. Trong đó một tên khôi ngô nam tử càng là lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra tất cả, kiếm thánh lệnh. Lão tử có lẽ có thể tha ngươi một mạng, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. A Đông ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói, ta cũng muốn các ngươi, kiếm thánh lệnh. Cho ta đi, thao, muốn chết. Khôi ngô nam tử lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên như đại bàng dương cánh vậy nhào về phía rồi A Đông. Nhưng mà, động tác của hắn vừa mới làm rồi một nửa, thời gian lại giống như là đứng im rồi đồng dạng. Tất cả mọi người giống như là ngốc trệ rồi. Hình ảnh dừng lại ở một thanh kiếm trên thân. Cái này kiếm nguyên bản còn cắm ở cái này A Đông trên đai lưng. Không ai để mắt dạng này một cái kiếm mẻ. Nhưng đột nhiên, kiếm đâm vào rồi khôi ngô nam tử cổ họng. Nhanh đến cơ hồ không ai có thể thấy rõ. Khôi ngô nam tử hầu kết trên dưới động lên. Nghĩ muốn nói chuyện, lại bị mũi kiếm kẹp lấy. Một câu nói không nên lời. A Đông thần sắc vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Rất lạnh lùng, hiện tại có thể cho ta kiếm thánh lệnh, rồi a. Hắn nói là nghiêm túc như vậy, nghiêm túc như cái ngây thơ hài tử. Hoa, trường kiếm rút ra, máu chú rốt cục đạt được phát tiết, phun ra ngoài, mà khôi ngô nam tử lại run rẩy ếch ếch té ở rồi trên mặt đất. Hắn vốn là hư nguyên tầng 9 cao thủ, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Các ngươi, kiếm thánh lệnh, đâu? A Đông cười một tiếng, vừa nhìn về phía cái khác 12 người. Móa nó, cùng tiến lên, giết rồi hắn. Còn lại 12 người mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng 12 tên hư nguyên tầng 9 cao thủ liên thủ. Ở cái này hư nguyên cảnh tỷ thí sân bãi đã là cao cấp nhất một cỗ lực lượng. Cơ hồ không người có thể địch. Thế nhưng là, A Đông kiếm lại càng nhanh. Lực lượng mặc dù cực độ nội liễm, trong đó ẩn chứa lực sát thương nhưng vượt xa tất cả mọi người. Giao thủ vẻn vẹn 10 chiêu. Chết rồi 3 người, còn lại 9 người rốt cục bắt đầu tạo thành chiến trận. Chiến trận kiên trì rồi trăm chiêu, trận phá, lại là 3 người trong nháy mắt bị giết, mau trốn, trời ạ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên bảo các tình báo bên trong ghi chép mạnh nhất những người kia bên trong căn bản không có. Thiếu niên này, may mắn còn sống sót 6 người hoàn toàn sụp đổ rồi. Từng cái một ném ra chính mình không gian giới chỉ, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng vẫn là bị thiếu niên A Đông liên tiếp giết rồi 4 người. Chỉ có 2 người mới hiểm lại càng hiểm chạy thoát. Nazi ra rồi tỉ thí đại trận. Cái này hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi. Nhân số nhiều, cạnh tranh chém giết vậy thảm liệt vô cùng. Một cái người độc hành kia là tuyệt đối muốn chết. Bọn họ 13 tên hư nguyên tầng 9 cao thủ kết minh mới có tư cách hoành hành không sợ. Nhưng ai đều không nghĩ đến, 13 tên đỉnh tiêm hư nguyên tầng 9 cao thủ, lại bị một người cơ hồ toàn diệt, mà lại chỉ là một lát thời gian. Thiếu niên A Đông đi trở về, thân thể khom xuống một cái nhặt lên 13 mai không gian giới chỉ. Rầm rầm, trong không gian giới chỉ, lượng lớn, kiếm thánh lệnh, bay ra. Hắn đem không gian giới chỉ tiện tay ném xuống, chỉ cầm. Kiếm thánh lệnh, không gian giới chỉ bên trong còn có lượng lớn chân bảo tài phú. Nhưng hắn chỉ cần kiếm thánh lệnh, không cần đồ vật, đặt ở trước mắt hắn cũng không cần. Nếu là Tần Phong nhìn thấy, nhất định sẽ rõ ràng. Khó trách thiếu niên này nghèo như vậy rồi. Uống rượu 50 mai tiền bạc đều không bỏ ra nổi. Sư tôn, Ngươi mau nhìn, trời cao phía trên, một tên cực cảnh cao thủ đột nhiên chỉ vào phía dưới thét lên. Quan sát hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi người không nhiều. Đại bộ phận người đều đang quan sát mạnh hơn chân nguyên cảnh sân bãi. Nhưng vừa vặn, hắn lại vừa hay nhìn thấy rồi A Đông cùng 13 tên chân nguyên tầng 9 cao thủ chém giết một. Màn, chín đóa tường vân phía trên, một tên toàn thân đều tản ra đáng sợ kiếm mang áo trắng kiếm khách xoay đầu nhìn sang. Không chỉ hắn, chung quanh không ít người cũng đều hiếu kỳ nhìn sang. Này lúc, A Đông chính tại một cái nhặt kiếm thánh lệnh. Chết rồi nhiều như vậy hư nguyên tầng 9 cao thủ. Áo trắng kiếm khách nhướng mày. Sư tôn, kia cực cảnh cao thủ liền nói. Đều là hắn một cái người giết. Ngay tại vừa rồi, 13 tên hư nguyên tầng 9 cao thủ bốn phía công hắn. Thậm chí cuối cùng 9 người còn tạo thành rồi chiến trận. Nhưng vẫn là bại rồi. Chỉ có hai cái hốt hoảng đào thoát. Cái gì? Nghe đến lời này, từng cái một người đều cảm giác có chút khó tin. 9 tên hư nguyên tầng 9 cao thủ tạo thành chiến trận. Cái kia uy lực là tuyệt đối đạt tới thậm chí vượt qua chân nguyên tầng 1. Nhưng cho dù dạng này đều thảm bại, lại nhìn thiếu niên kia tuổi tác, vẫn chưa tới 20 tuổi. Không đến 20 tuổi thì có thiên phú như vậy. Cái này cỡ nào đáng sợ? Lúc này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý A Đông rồi. Hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi, nhân số rất nhiều. Cơ hồ mỗi đi một khoảng cách đều có thể gặp được đối thủ. A Đông cứ như vậy từng bước đi tới. Mặc kệ gặp được ai, mặc kệ gặp được bao nhiêu người, một suất nghiền ép mà đi. Vậy khiến trời cao phía trên vô số người khiếp sợ không thôi. Liền Sử Tiến đều bại rồi. Cùng cái khác ba tên hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ kết minh. Nhưng vẫn là hoàn toàn không chịu nổi một kích tan tác. Tường vân phía trên, áo trắng kiếm khách nghiêm túc nói. Sử Tiến, ngoại hiệu, khóc thái tuế. Chính là toàn bộ thiên kiếm cương vực hư nguyên cảnh bên trong công nhận đệ nhất nhân. Lấy hư nguyên tầng 9 tu vi, có thể cùng chân nguyên tầng 2 cao thủ một trận chiến. Thậm chí hắn từng ở một tên chân nguyên tầng 3 cao thủ điên cuồng đuổi giết bên dưới. Ngạnh sinh sinh chạy ra chầu trời. Thiên phú như vậy cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực, khiến áo trắng kiếm khách động tâm. Hắn thậm chí đều nghĩ qua, chờ Sử Tiến thuận lợi tấn cấp 32 người danh ngạch. Thuận lợi cầm tới hư nguyên cảnh giới vị thứ nhất thời điểm. Hắn tự mình thu làm đệ tử. Nhưng bây giờ, Sử Tiến lại bị một cái tuổi so hắn còn nhỏ người giết rồi. Trốn đều không chạy thoát. Tam sư huynh, thiếu niên này lai lịch ra sao? Áo trắng kiếm khách không khỏi nói. Lục sư đệ, đạo bào trung niên nhìn lấy áo trắng kiếm khách, cười nói. Ngươi từng đối Sử Tiến ôm lấy kỳ vọng cao. Bây giờ Sử Tiến bị thiếu niên này giết rồi. Ngươi lại đối thiếu niên này cảm thấy hứng thú rồi sao? Áo trắng kiếm khách cũng không che giấu. Nói, thiếu niên này so Sử Tiến ưu tú. Ta tự nhiên càng chú ý hắn. Tam sư huynh, ngươi cũng đừng mua kiện cáo rồi. Mau nói lai lịch của hắn. Có cái gì bất phàm? Những người khác cũng đều nhìn về phía đạo bào trung niên. Lần này kiếm duyên đại hội, đó là có hắn chủ trì. Nếu như hắn cũng không biết rõ, vậy liền không ai biết rõ rồi. Nhưng mà, đạo bào trung niên lại lắc đầu. Ta cũng không biết rõ. Nói lấy, hắn quay đầu đối lấy phía dưới kiếm cung đông đảo cao thủ nói. Nhanh chóng điều tra thiếu niên này thân phận, càng kỹ càng tốt. Vâng, một đám kiếm cung cực cảnh, thánh cảnh cao thủ lập tức lĩnh mệnh, trong lúc nhất thời, lập tức liền có lượng lớn tinh thần lực truyền âm, từ trời cao phía trên truyền đến phía dưới, truyền cho kiếm cung tất cả thủ hạ cùng với tất cả phụ thuộc tại kiếm cung thế lực. Lấy kiếm cung cường thế, chỉ cần là thiên kiếm cương vực người, bất kể là ai đều chạy không khỏi kiếm cung điều tra. Cho dù không phải là thiên kiếm cương vực người, chỉ cần cho kiếm cung thời gian, cũng có thể tra ra một hai. Đáng tiếc, bọn họ nhất định thất vọng rồi, bởi vì A Đông căn bản không có cái gì lai lịch nhưng cha. Tựa như bọn họ trước đó trong tối điều tra Điền Điềm đồng dạng. Vậy căn bản cha không ra bất kỳ tin tức. Thời gian trôi qua, khoảng cách kiếm duyên đại hội sau cùng kỳ hạn càng ngày càng gần rồi. Mà tỉ thí đại trận bên trong chém giết vậy phá lệ thảm liệt. Bởi vì cuối cùng kết quả gần sắp để lộ, không thể lại cẩn thận rồi. Ai không liều liền có khả năng bị đào thải. Bất quá ở cao cao tại thượng kiếm thánh cửu đại cao đồ trong mắt. Trừ rồi có được chí tôn thiên phú Điền Điềm cùng thiếu niên A Đông để bọn họ sợ hãi thán phục bên ngoài, những người khác nhiều nhất để bọn họ con mắt sáng lên mà thôi. Dù sao ở tụ tập vô số thiên tài kiếm duyên đại hội bên trong, bất phàm quá nhiều người rồi. Hơn một giờ, bất phàm cũng liền bình thường rồi. Muốn thiếu niên A Đông, Điền Điềm dạng này có thể có một hai vị ý thức may mắn. Ầm ầm, chân nguyên cảnh cấp bậc tỉ thí đại trận bên trong. Thác nước như là luyện không trùng kích mà xuống, tóe lên từng trận bọt nước. Ở thác nước trùng kích hồ nước bên cạnh, một tên mặc áo tím lưng hùm vai gấu đại hán chính khoanh chân ngồi lấy. Tại không nơi xa vậy khoanh chân ngồi lấy một tên tóc tai bù xù, dã nhân. Hắn ánh mắt liền phảng phất trên trời hùng ưng, có khiến người ta run sợ hung lệ. Chân viễn đạo, nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Chúng ta nên tiếp tục đi săn, rồi. Không ai đáp lại, sau một lúc lâu, cái này rồi tung tóc dài dã nhân có chút khí nói. Ta đã nói với ngươi đây, vừa dứt lời. Lưng hùm vai gấu đại hán bỗng nhiên chung quanh giáng lâm bên dưới huyền diệu ba động. Chung quanh ẩn ẩn còn có bụi nước còn quấn hắn. Đồng thời những này bụi nước bên trong còn có lôi điện lấp lóe. Gặp quỷ rồi, cái này công pháp tấn cấp rồi. Dã nhân kinh ngạc, đại hán chậm rãi mở mắt ra. Nếu như nói trước đó dã nhân liền phảng phất một đầu trên trời hùng ưng. Như vậy cái này đại hán liền phảng phất một cái viễn cổ cự thú. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng bá đạo cảm giác. Nó bá đạo, thậm chí ngay cả rất nhiều quy nguyên cảnh kiêu hùng đều muốn kém một đầu. Đóng gỗ, đại hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta đã đạt tới rồi chân nguyên tầng 9 cực hạn. Vòng tu vi, chúng ta xem như đồng dạng rồi. Lại hơi tu luyện chỉ sợ đều muốn đột phá quy nguyên cảnh. Ai, ta trước đó ỷ vào tu vi càng cao một điểm, mới có thể miễn cưỡng cùng ngươi không muốn giết bên dưới. Bây giờ ngươi tu vi vậy đến rồi chân nguyên cảnh cực hạn. Ta không phải là đã đánh không lại ngươi rồi. Dã nhân phiền muộn nói, hai người này chính là thiên bảo các tình báo quyển sách bên trong đại danh đỉnh đỉnh chân viễn đạo. Cùng cái mộc lãng nhân, hai người bọn hắn sớm tại vừa mới tiến tỉ thí đại trận không lâu sau liền đụng phải rồi. Hai người một trận chém giết, đều không làm gì được rồi đối phương, tăng thêm cũng đều là vô tận cương vực cực kỳ nổi danh thiên kiêu. Sớm đã cùng chung chí hướng, ở lần lượt đối mặt bốn phía công về sau, hai người rốt cục quyết định liên thủ rồi. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác đã không phải là ta đối thủ. Chân viễn đạo không che giấu chút nào tự tin của mình. Ta trước đó liền danh liệt thứ nhất, bây giờ lại đột phá. Tỉ thí đại trận bên trong đã tuyệt đối mạnh nhất rồi. Hừ, nhìn ngươi đắc ý, ta là đánh không lại ngươi rồi. Nhưng ta như cùng tiểu diêm vương liên thủ, vẫn có thể nhẹ nhõm đưa ngươi chiến bại. Cái mộc lãng nhân hừ lạnh một tiếng, lại nói, mà lại ngươi vậy đừng quá tự tin, tỉ thí đại trận bên trong thiên tài đông đảo, bảo đảm không cho phép liền sẽ có ẩn tàng đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện. Có ẩn tàng đỉnh tiêm cao thủ có thể khiêu chiến ta sao? Hắc hắc, nếu thật là dạng này, kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong a. Trần Viễn Đạo cười lạnh, đi thôi, chúng ta tiếp tục đoạt kiếm thánh lệnh. Quản hắn có hay không ẩn tàng đỉnh tiêm cao thủ, chờ 128 mạnh bình ra về sau, chúng ta sớm muộn muốn một đối chọi tương đối. Cái Mộc Lãng Nhân gật đầu, đúng, trước liên thủ đoạt kiếm thánh lệnh, Tiểu Diêm Vương, chúng ta mấy cái có so cái cao thấp thời điểm. Siêu, siêu, Trần Viễn Đạo, Cái Mộc Lãng Nhân hai người lúc này gào thét mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?